Nghịch Thiên Hành tập 284. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ trong mắt hắn vựng ra ánh sáng, thậm chí còn liếm môi một cái. Lý Vân Tiểu nói: "Các người định làm gì? Không phải định sang con quái thú đó chứ?" Tạ Thừa nói: "Con quái thú kia gần đây dường như đang ngủ, chỉ để lại vài con âu thú trong núi thôi." Lý Vân Tiểu nhíu mày, cuối cùng cũng hiểu ý họ, lại nói: "Nếu chỉ là âu thú, vây mộ sắc dòng bình toàn vì sao bị tiêu diệt?" Tạ Thừa khổ sở nói: "Đó cũng là điều mà ta lo lắng. Hiện tại toàn bộ dòng binh đoàn đều bắt đầu rục rịch, dường như chuẩn bị tiến vào chiến hồn sơn. Nhiều người thì sức mạnh lớn, hành động tập thể cũng sẽ bảo vệ lẫn nhau hơn." Lý Vân Tiểu nói: "Hiểu rồi, muốn tiến vào khu trung tâm thì bắt buộc phải vượt qua chiến hồn sơn đúng không?" Tạ Thừa đáp: "Đúng thế, chiến hồn sơn là ranh giới sinh tử của vũ pháp thiên, là con đường bắt buộc phải đi." Lý Vân Tiểu nói: "Được rồi, vừa lúc cùng nhau tiến về trên hồn sơn xem thử. Nếu thực sự nguy hiểm, các người cứ ở lại trên núi, không cần đi theo chúng ta. Hơn nữa các người trước nay chưa từng tiến vào, đi theo cũng chỉ là gánh nặng." Tạ Thừa mừng rỡ đứng bật dậy nói: "Nếu chỉ là đến chiến hồn sơn, Thanh Câu Song Minh Đoàn sẵn sàng dốc sức. Có ba người Lý Vân Thiệu ở đây, còn có thể hộ tống bọn họ. Chuyến phiêu lưu đến chiến hồn sơn sẽ an toàn hơn rất nhiều." Lý Vân Tiểu nói: "Đi thôi." Tạ Thừa sửng sốt nói: "Đã đi ngay sao? Ta còn muốn để mọi người chuẩn bị một chút." Lý Vân Tiểu nói: "Không cần đâu, việc này không thể chậm trễ. Hơn nữa các người cũng chẳng cần chuẩn bị gì nhiều, chỉ cần dẫn đường là được." Trong mắt của hắn lóe lên một tia kinh dị, đồng tử hơi có rút lại. Không gian trong phòng khách bỗng xoay tròn. Trong khoảnh khắc, thiên địa đã thay đổi. Mọi người hoảng hốt kinh hãi tột độ. Vừa rồi còn ở trong đại sảnh, trong chớp mắt đã đứng giữa một vùng đất hoang, nhìn lại quả nhiên đã ra bên ngoài giang quái thành. Tất cả mọi người đều toát mồ hôi lạnh. Trong hoàn cảnh yên tĩnh đến rợn người, chỉ cảm thấy thân thể lạnh băng. Loại đại thần thông na di như vậy, chỉ trong nháy mắt đã chuyển mọi người đi mà không ai hay biết. Đừng nói là từng gặp qua, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe. Lúc này mọi người nhìn biểu cảm của Lý Vân Tiêu như thấy quỷ. Diêm Hành mặt mày không còn chút huyết sắc, giờ mới hiểu ra mình đã chạm chuyện ngu xuẩn đến mức nào. Tạ Thừa quát lớn: "Tất cả chuẩn bị, xuất phát đến chiến hồn sơn." Ngay lập tức có vài đạo quang mang bay lên trời, sau đó vang lên tiếng gầm hung mãnh. Cả vùng đất xuất hiện ba con mãnh thú to lớn màu xám, phát ra khí tức tử hồi cực mạnh. Trên thân mãnh thú đều mang đầy đủ bộ sáo, phía sau kéo theo những cỗ chiến xa. Trần Thiên Vũ cau mày nói: "Thú kéo xe à, sao lại nguyên thủy đến thế?" Tạ Thừa cười khổ nói: "Đại nhân không biết đấy thôi, địa mạch ở vũ pháp thiên rất mạnh, căn bản không thể định vị bằng kim đồng hồ, chỉ có thể dựa vào địa đồng ngưu thú để mà cảm ứng phương hướng thôi." Trần Thiên Vũ gật đầu nói: "Thì ra là vậy. Loại thú này hình thể và khí tức tương hợp với hoàn cảnh nơi đây, có vẻ rất thích nghi." Lý Vân Tiêu hỏi: "Bất cứ ai đến chiến hồn sơn cũng phải dùng địa đồng ngưu thú kéo xe phải không?" Tạ Thừa đáp: "Cũng không nhất thiết. Một số cường giả có thể lưu lại tọa độ trên chiến hồn sơn, sau đó dùng thần thông không gian mà trực tiếp phá không đến. Nếu ở nơi khác ta còn làm được, nhưng trong chiến hồn sơn, thổ hệ nguyên tố áp chế quá mạnh, căn bản không thể thi triển." Lý Vân Tiêu gật đầu nói, cũng không nói gì thêm. Đối vậy thì hắn có thể lưu lại tọa độ trong chiến hồn sơn, sau đó để viên cao hàn phá không mà đến, tránh được nhiều mối nguy tiềm ẩn, đúng là lợi ích ngoài dự tính. Ba con địa đồng ngưu thú không ngừng gầm gừ, có người tiến lên đút thức ăn. Sau khi ăn no, chúng lập tức ngẩng đầu rống to hơn, tinh thần dồi dào. Tạ Thừa cau mày nói, bảo chúng yên tĩnh lại, đừng gây quá nhiều chú ý. Mọi người lần lượt lên chiến xa, địa đồng ngưu thú liền chạy băng băng trong đất hoang. Bụi đất bay mù trời, nhưng đều bị quang trận trên chiến xa ngăn lại. Trong vô pháp vô thiên, bụi bặm gây tổn thương lớn cho cơ thể, không ai muốn để nó dính lên người. Chiến xa mỗi chiếc đều có mấy ngọn đèn đồng lớn, bên trong chứa dịch thể nhiều màu sắc. thông qua trận pháp mà tỏa ra hơi nước bao phủ đoàn xe, giúp tư nhuận cơ thể. Ba người Lý Vân Tiêu mỗi người ngồi trên một chiếc xe, thẳng tiến giữa vùng đất rộng lớn. Trần Thiên Vũ cau mày nói, vô pháp thiên đúng là hiểm địa, thần thức bị áp chế nặng nề, không biết đến Chiến Hồn Sơn hay khu vực trung tâm sẽ ra sao. Lý Vân Tiêu nhìn Không Bộc Kiệt, thấy hắn trầm tư không ngớt, bèn cười nói, Bộc Kiệt huynh đang nghĩ đến cự thú hình lộc sao? Không Bộc Kiệt đáp, người cũng biết ta thích nghiên cứu mấy thứ đó, dựa vào suy đoán của ta, vật kia có thể là yêu thú biến dị, biết đâu còn luyện ra được thứ lợi hại. Trong mắt của hắn lóe lên ánh sáng hưng phấn. Lý Vân Tiêu im lặng một lúc rồi nói, nơi này không đơn giản đâu, đừng để bản thân bị nuốt chửng đấy. Không Bộc Kiệt cười lạnh, ngoại trừ vài người đếm trên đầu ngón tay, ai dám nói có thể bắt được ta. Lý Vân Tiêu cười, cũng chưa chắc đâu, ta biết vẫn còn vài loại tồn tại cường đại đủ khả năng bắt ngươi. À, vậy ngươi nói nghe thử xem. Không Bộc Kiệt sáng mắt hứng thú hỏi. Lý Vân Tiêu cười, ngươi nhớ từng cái rồi lần lượt bắt về nghiên cứu sao? Không Bộc Kiệt cười hăng hắc, thuận đạo là con đường không có điểm dừng mà. Lý Vân Tiêu trong lòng khẽ động, Không Bộc Kiệt là cao thủ thuận đạo nổi danh, không khỏi sinh lòng kính trọng. Hai người bắt đầu trò chuyện, cả hai đều là kỳ tài xuất chúng, nói chuyện không biết mệt, ánh mắt sáng rực, hàng say vô cùng, đến nỗi không hay biết thời gian đã trôi qua mấy ngày. Trần Thiên Vũ thì tẻ nhạt vô cùng, chỉ ngồi xếp bằng trong chiến xa nhắm mắt điều tức. Đột nhiên địa đồng ngưu thú phát ra tiếng gầm trầm thấp dừng lại. Trước đó chúng cũng dừng vài lần vì thể lực cạn kiệt, cần bổ sung thức ăn mỗi ngày, nhưng lần này vừa mới ăn xong, hiển nhiên là có nguyên nhân khác. Ta nói là ai mà dám băng qua vô pháp thiên đến đây? Hóa ra là lũ nhóc con của thành cầu dòng binh đoàn, với chút thực lực yếu kém đó mà cũng muốn nhòm ngó cự lộc sao? Một giọng cười nham hiểm vang lên từ phía trước, âm thanh hùng hồn vang dội, cuộn theo cát bụi bay về phía chiến xa. Địa đồng cầu thú bị bụi cuốn lấy, gầm nhẹ liên tục, không ngừng lùi lại. Là Kha An! Tiếng kêu hoảng hốt vang lên từ hai chiến xa, lập tức náo loạn, có phần rối loạn. Lúc này Tả Thừa quát lớn, Kha An, ngươi làm gì ở đây? Chẳng lẽ chỉ ngươi được đến còn bọn ta thì không? Phía trước giữa màn cát bụi hiện lên một đạo ánh sáng màu vàng nhạt. Trong ánh sáng mơ hồ hiện ra hai con địa đồng cầu thú, các phế loại ở thành cầu thường hội, thuộc về loại đơn kỵ. Trên lưng ngồi hai người đều ẩn mình trong áo bào xám rộng. Bên cạnh còn có người cười lạnh, đương nhiên là có thể tới. Bình thường các người muốn đến lúc nào cũng được, nhưng hiện tại không phải lúc cho lũ tiểu hài tử đờ dẫn. Biết điều thì mau quay về theo đường cũ đi. Ta thơ hư lạnh, rốt cuộc đại dòng binh đoàn nào muốn lũng đoạn sinh ý ở Chiến Hồn Sơn đây? Có thể mời được người xuất mã đúng là cái giá không nhỏ. Chẳng lẽ bọn họ tự tin tới mức có thể làm được điều mà bộ sắc dòng binh đoàn cũng không làm được? Ánh mắt của hắn ngưng tụ nhìn về phía người đứng ở bên phải. Kha An từ trước tới nay đều hành động một mình, rất nổi danh ở Giang Quái Thành, thường tự mình tìm kiếm nguyên liệu để buôn bán, cũng thường được các phu nhân mời hợp tác. Thành công dòng binh đoàn từng định thuê hắn cho chuyến đi Chiến Hồn Sơn lần này, nhưng không liên lạc được. Thì ra hắn đã bị người khác thuê trước, vì vậy người đứng bên phải kia hẳn là cố chủ rồi. Chỉ tiếc ở đây tử hồi phì rực quá mạnh, khiến cho thần thức bị ngăn trở, hắn không thể thấy rõ diện mạo của người kia. Ha ha ha, người hỏi chuyện này không phải chuyện ta muốn tính toán, điều ta muốn làm chỉ là chặn vài đống cặn bã lại thôi. Kha An cười lớn, Tả Thừa thì cười lạnh, đống cặn bã, Kha An, ta khuyên người nên tránh ra sớm đi, nếu không hậu quả không phải ngươi có thể gánh nổi đâu. Nếu không có ba người Lý Vân Tiêu đi theo, hắn lúc này nhất định đã giận tím mặt, sớm vùng đào sông đến chém giết. Nhưng giờ phút này trong lòng lại bình tĩnh lạ thường, thậm chí còn mang chút hả hê châm chọc. Hậu quả không phải ta có khả năng thừa nhận à? Khuôn mặt của Kha An trở nên cổ quái, sau đó cất tiếng cười lớn. Thành cầu dòng binh đoàn thực lực càng ngày càng mạnh, mà khoác lác cũng càng ngày càng lợi hại. Hắn cười khẩy, ta nói thẳng cho các người biết, hôm nay có ta ở đây, các người đừng hòng đi qua. Thiên Vũ đại nhân, làm phiền ngươi một chút, lũ người ồn ào này thật phiền. Giọng nói nhàn nhạt của Lý Vân Tiêu vang lên. Khâm Mục Kiệt cũng lạnh giọng, làm gián đoạn việc nghiên cứu và thảo luận của chúng ta, tội đáng chết. Trần Thiên Vũ theo viên Cao Hàn đã lâu, tự nhiên hiểu rõ tinh thần truyền chú và chấp nhất của thuật luyện sư đối với thuật đạo. Hắn luôn tôn kính những người có thành tựu trong đạo thuật. Tuy có chút bất hòa với Khâm Mục Kiệt, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến lòng kính trọng đối với tài nghệ của y. Hai vị cứ tiếp tục nghiên cứu và thảo luận, cho ta 5 phút là được. Vừa dứt lời, thân ảnh Trần Thiên Vũ biến mất trong chiến xa. Đồng thời một giọng nói vang lên trên không trung, lạnh nhạt. Tạ Thừa, tiếp tục đi tới. Tạ Thừa mừng rỡ vội vàng hô lớn, tiếp tục đi tới. Ba con địa đồng gâu thú ngẩng đầu trông to mấy tiếng, rồi chậm rãi kéo chiếc chiến xa tiến lên, tốc độ mỗi lúc một nhanh. Hai người cưỡi ngựa bên trong hoàng quang, thân thể khẽ run, khuôn mặt giận dữ hiện rõ. Khả An càng thêm tức giận. Tạ Thừa, dám miệt thị ta như vậy, đáng chết. Hắn phun ra một chữ, lập tức khí tức bộc phát. Một đạo đao quang lóe lên chém ra. Hoàng quang quanh thân bị nghiền nát, bụi đất cuồn cuộn bay lên khắp trời. Hai người áo bay phấp phới, sát khí tràn ngập quanh thân. Một đạo đao mang chém thẳng lên trời, tạo ra khe rãnh lớn kéo dài trên mặt đất. Bất ngờ vang lên một tiếng giòn tan. Đao mang to lớn trong nháy mắt tan rã, hóa thành vô số điểm sáng. Ngay khi mọi người còn đang ngỡ ngàng, Trần Thiên Vũ đã xuất hiện trước mặt hai người cưỡi ngựa. Trên người bắt bộc phát ra một khí tức lạnh thấu xương, kiếm quang lóe đi. Kha An và người bên cạnh còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng kêu thảm thiết từ dưới thân. Địa đồng gưu thú đã bị chém ngang thành hai nửa. Hai người hoảng sợ muốn nhảy ra, nhưng đột nhiên cảm thấy áp lực khủng khiếp từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn đã bị áp chế, không thể phản kháng. Trong khoảnh khắc, hai con địa đồng gưu thú bị chém chết, hai người cũng bị đánh bay như đạn bắn, bụi đất tung bay khắp bầu trời. Trần Thiên Vũ đứng giữa không trung, lạnh lùng nhìn về phía trước. Trên người hắn phủ một tầng bạch quang nhàn nhạt, chính là hộ thể đế khí, cách ly tử hồi chi lực, tránh bị tổn thương sinh cơ. Xa xa hai người kia từ dưới đất bò dậy, liên tục nhổ ra bụi đất trong mồm, toàn thân bẩn thỉu, da rẻ bên ngoài khô quắt, kết thành một lớp bụi dày. Trong mắt đầy vẻ kinh hoàng, uy áp vừa rồi không chỉ áp chế đế khí trong cơ thể, khiến bọn họ không thể vận dụng nguyên lực, mà còn làm tử hồi chi khí tràn vào, sinh cơ tiêu tán nhanh chóng. Hai người họ cố gắng lột bỏ lớp da bụi bên ngoài, quang mang quanh thân xoay chuyển, ép tử hồi chi khí ra khỏi cơ thể. Ba con địa đồng gâu thú chạy thẳng tới trước mặt hai người, rồi dừng lại. Tạ Thừa bước ra từ trong chiến xa, lạnh lùng nhìn hai người, châm chọc. Khả An đại nhân, mau ra tay đi, không ra tay nữa thì đống cặn bã bọn ta sẽ đi qua đấy. Trong chiến xa vang lên tiếng cười giễu cợt. Khả An đỏ bừng mặt, ánh mắt đầy kinh hoàng nhìn về phía chiến xa bên cạnh, nơi người vừa ra tay đã quay trở lại. Vị đại nhân vừa rồi là ai? Kinh hoàng hỏi lên. Hắn bên cạnh cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Tạ Thừa thầm nghĩ trong lòng, ngươi hỏi ta cũng đang muốn biết đấy. Hắn hừ lạnh chuyển ánh mắt sang người còn lại, lạnh lùng. Vị bằng hữu kia xem ra khá lạ mặt, người chính là cố chủ của Kha An phải không? Người kia sắc mặt biến đổi, thoáng hiện vẻ kiêu ngạo, nhưng vừa nhìn thấy chiến gia liền trở nên cảnh giác. Bất kể vừa rồi là ai xuất thủ, việc ở chiến hồn sơn không đơn giản như các người nghĩ. Ta khuyên các ngươi nên suy nghĩ lại và thoái lui đi. Tạ Thừa cười lạnh. Ngươi tưởng mình là cái gì? Ngươi nói lui là lui. Vậy thanh câu dòng binh đoàn chúng ta còn mặt mũi nào sống ở Giang Quách Thành nữa? Ngươi nọ nhướng mày, trong ánh mắt có chút tức giận. Nhưng nhìn thoáng qua chiếc chiến xa không có động tĩnh gì, cuối cùng vẫn cố gắng áp chế, hòa khí mà nói. Bộ mặt quan trọng, nhưng tính mạng dường như còn quan trọng hơn. Tạ Thừa đội trưởng cũng là người thông minh, chẳng lẽ không biết so sánh thiệt hơn sao? Tạ Thừa lạnh lùng đáp, người cố ý nói không nghe lời ngươi thì sẽ chết sao? Người kia nghiêm mặt trả lời, đúng là như vậy. Chỗ đứng của người nọ lập tức nổ tung, cả người phun ra một búng máu tươi, bị chấn bay lên trời rồi rơi xuống đất ở phía xa, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Thanh âm lạnh lẽo của Khâm Mục Kiệt vang lên, hai người này giết đi, tiếp tục đi. Người kia và Kha An đều kinh hoàng tột độ, vội vàng lùi về phía sau, người nọ thất thành kêu, Người, cả người không thể giết ta. Ta thơm mặt lạnh như băng, trầm chọc nói. Ta không biết ngươi là ai, có lẽ là ngươi mà thanh công song binh toàn ta không thể đắc tội. Nhưng mấy vị đại nhân trong chiến xa kia càng không phải là người mà các ngươi có thể đắc tội. Ngươi đã hoảng sợ liếc nhìn chiến xa. Một kích vừa rồi hắn còn chưa hiểu rõ, đã bị trọng thương ngay tức khắc. Nghĩ đến cả Trần Thiên Vũ trước đó cũng bị áp chế, khiến cho hắn cực kỳ hoảng sợ. Hắn nói, mấy vị dừng tay đã, nhìn cái này trước đi. Trong tay của hắn bắn ra một đạo quang mang. Ta thử đón lấy, vừa nhìn đã lập tức có rút đồng tử, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy không ngừng. Cánh tay cầm lệnh bài cũng run dữ dội, suýt chút nữa không giữ được. Đội trưởng đại nhân, làm sao vậy? Những người khác của thanh cầu dòng binh đoàn lập tức phát hiện tình trạng bất thường, kinh ngạc lao tới. Khi tất cả ánh mắt đổ dồn về lệnh bài kia, lập tức như rơi vào vực sâu, ai nấy đều hít một ngụm khí lạnh, bốn phía im ắng như tờ, gương mặt mọi người như tro tàn. Lệnh bài đó to bằng nửa bàn tay, khắc đầy tinh tú bầu trời. Bên dưới là một mảnh tinh vân xoay tròn, nhìn qua khiến người ta mê muội, to lớn, trang nghiêm, mỹ lệ khôn cùng. Người nó thở phào một hơi, trên mặt hiện vẻ đắc ý, giọng hả hê. Ta thưa đội trưởng, vì sao không nói gì nữa? Hắn hữu ý vô ý liếc nhìn chiến xa một cái. Chuyện hôm nay ta tạm thời bỏ qua, hiện giờ có việc quan trọng, sẽ không cùng các người so đo. Món nợ này hôm các sẽ tính. Đột nhiên một tiếng xe gió vang lên, lệnh bài trong tay Tả Thừa bị một luồng lực lượng hút đi, bay vào bên trong chiến xa. Tưởng là cái gì ghê gớm, thì ra là vạn tình cốc phồn tinh lệnh, rác rưởi. Thanh âm của Lý Vân Tiêu vang lên, sau đó một đạo quang mang bắn ra. Mọi người lập tức biến sắc, trán rịn mồ hôi lạnh. Cả thiên hạ này có ai dám gọi phồn tinh lệnh của vạn tình cốc là rác rưởi chứ? Đạo ánh sáng kia bắn trúng mặt đất, làm bắn lên một luồng sáng. Khi mọi người cúi đầu nhìn lại, không ai không hút một ngụm khí lạnh, sợ đến dựng tóc gáy. Nhiều người tại chỗ chết lặng, đầu óc trống rỗng. Khối phồn tinh lệnh kia đã bị ép thành một quả cầu sắt, trên đó in hẳn một dấu tay sâu, hoa văn mơ hồ vẫn còn có thể nhận ra nguyên trạng. Người của vạn tình cốc như bị bóp nghẹt cổ họng, không nói được gì, mặt đỏ bừng. Kha An cũng hoàn toàn bối rối, đứng ngây ra đó. Trên chiến xa hơi rung chuyển, Lý Vân Tiêu khẽ nhổm dậy, ánh mắt như nước, lạnh nhạt nói. Ta thật sự rất hiếu kỳ, người của vạn tình cốc sao lại xuất hiện ở đây? Trên chiến hồn sơn rốt cuộc có chuyện gì? Để không cho người khác tới gần chứ? Người nọ sau một thoáng kinh hãi, cuối cùng cũng hoàn hồn. Nhìn thấy Lý Vân Tiêu chỉ là một thiếu niên, lập tức bớt kiêng kỵ, lớn tiếng. Này tiểu tử, ngươi là ai mà dám bất kính với vạn tình cốc? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu bắn ra hàn quang, nực cười. Ta vì sao phải kính trọng vạn tình cốc? Chẳng lẽ còn phải đốt bàn nén hương mà vái lại nó sao? Mau trả lời câu hỏi của ta, ta không rảnh nói nhảm với ngươi đâu. Ngươi đã hoảng sợ tột độ. Hắn nhìn ra thần thái thiếu niên này thật sự không để vạn tình cốc vào mắt, mà còn rất tự nhiên. Nhưng nội tâm của hắn vẫn khó tin, nuốt nước bọt rồi nói. Ngươi thật là to gan. Vạn tinh cốc chính là... Lý Vân Tiêu vung tay, một đạo lôi điện giáng xuống, người nào bị đánh bay lên không, xà tróc thịt bong, lồng tóc cháy khét. Một cơ hội cuối cùng, không nói thì đừng có nói nữa. Ta nói, nghìn vạn lần đừng động thủ. Người đó thực sự sợ hãi, giọng run lẩy bẩy. Trong cơ thể hắn tràn đầy điện năng, các huyệt đạo đều chứa đầy lôi lực, ngay cả đan điền cũng như một biển sấm sét. Nếu thiếu niên kia mạnh tay thêm chút nữa, hắn chắc chắn sẽ tàn xác. Vạn tình cốc có chuyện quan trọng cần làm trên chiến hồn sơn, nên đã phong tỏa con đường này để tránh bị quấy rối. Người nọ thành thật trả lời. Còn cụ thể là chuyện gì thì ta không rõ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Vậy giữ ngươi lại làm gì? Người nọ toàn thân run rẩy, lắp bắp. Có ích, có ích. Dọc đường đi vạn tình cốc lập không ít trạm kiểm soát. Nếu có ta dẫn đường, chắc chắn có thể thuận lợi vượt qua. Ta thấy là mồ hôi lạnh. Đại nhân, xin mang hắn theo. Trong lòng của hắn như đánh trống, chuyện đã vượt xa dự liệu. Chỉ giờ Lý Vân Tiêu thật sự giết người của vạn tình cốc, thì thanh câu do minh đoàn sẽ không còn đường sống. Lý Vân Tiêu nói, tùy ngươi, dù sao cũng phải nhanh chóng tiến vào chiến hồn sơn. Ta muốn xem thử vạn tình cốc đang giở trò quỷ gì. Mọi người mồ hôi đầm đìa, dường như vừa nghe nói Vạn Tình Cốc ở phía trước là đã muốn chạy trốn, vậy mà hắn lại muốn vào xem náo nhiệt. Lòng bàn tay của Tà Thừa ướt sũng, biết mình đang đối mặt với nguy cơ lớn chưa từng có. Dù đã ba người đi Vân Tiêu hay Vạn Tình Cốc đều vượt ra khả năng của hắn, không ngờ lại bị cuốn vào vòng xoáy này. Nhưng tất cả không còn do hắn quyết định, hắn thét lớn. Hai người các người bắt đầu tăng tốc lên đường. Ba con địa đồng gấu thú lập tức lao đi trên vùng đất hoang, cuốn theo bụi bay mù mịt. Người của Vạn Tình Cốc và Kha An đều mặt mày âm trầm. Tà Thừa nói: "Xin hỏi danh tính của các hạ." Người nọ cau mày: "Gọi ta Hoạt Ngọc là được." Hắn xoay chuyển ánh mắt, kiêng kỵ nhìn sang một chiếc chiến xa khác. Trong đó rốt cuộc là người phương nào? Tà Thừa chăm chú nhìn hắn, chưa có hỏi nhiều như vậy. Những đại nhân kia không phải người mà ngươi có thể tìm hiểu đâu. Hoạt Ngọc run rẩy cả người, lập tức im lặng. Nửa ngày sau, cả vùng đất hoang dã rộng lớn cuối cùng cũng mơ hồ hiện ra những dãy núi cao liên miên chập trùng như chân trời. Lý Vân Tiêu bước xuống khỏi chiến xa, chăm chú nhìn, trong mắt hiện lên vẻ kinh dị. Chỉ thấy từ xa trên đỉnh núi dâng lên vô số tử khí, so với sát biên giới của toàn bộ Vô Pháp Thiên còn nồng nặc hơn nhiều. Chỉ mấy canh giờ sau, tại một vùng đất hoang dưới chân núi truyền đến dao động nguyên lực mãnh liệt, không ít bóng người chớp động đang trong trận chém giết dữ dội. Tà Thừa cả kinh, là Hỏa Điểu Dòng Binh Đoàn. Xa xa vang lên tiếng chém giết trùng trời, có 20-30 người đang hỗn chiến. Kịch liệt nhất là hai gã nam tử đang giao đấu. Dao động nguyên lực mạnh mẽ khiến những người khác bị đẩy ra ngoài trăm trượng, hơn một nửa chiến trường thuộc về hai người bọn họ. Một trong hai người là lão già mặc áo bào xanh, sắc mặt trầm ngưng, ánh mắt sáng rực như đèn lồng, thành chiến đao trong tay múa kín không một kẽ hở. Từng vòng đao mang như sóng biển lan ra tứ phía. Đối mặt với lão là một đại hán vẻ mặt dữ tợn, song quyền tung hoành, tay không ngừng phát ra ánh lửa rực rỡ, thỉnh thoảng bùng phát dị thường, phá nát những đao khí cuồn cuộn. Thực lực của hai người ngang nhau, chiến đấu kịch liệt khó phân thắng bại. Trên không trung đầy rẫy linh áp bắn tung tóe. Khả An nhướng mày, phi phòng lão nhân. Tà Thừa giật mình, cái gì? Lão già kia chính là phi phòng lão nhân sao? Hai người bọn họ tại sao đánh nhau thế? Hoàn Ngọc đáp, không có gì kỳ lạ. Hoàn Điều Dòng Binh Đoàn trước đây cũng phải trải qua khảo nghiệm mới được vào. Phi phòng lão nhân rất có thể cũng là người được Vạn Tình Cốc thuê. Vì cấp bậc của hắn quá thấp, chỉ phụ trách cửa thứ nhất nên không rõ chi tiết. Tà Thừa sắc mặt nghiêm trọng. Phi phong lão nhân từng ẩn cư tu luyện trong Vô Pháp Thiên, hơn 10 năm trước danh chấn bột phương, gần đây không còn xuất hiện. Ai cũng nghĩ ông đã rời khỏi nơi này, không ngờ vẫn còn ở ẩn. Hắn càng thêm nghi ngờ. Vạn Tình Cốc vốn đã rất mạnh, vì sao cần phải thuê cao thủ bên ngoài làm việc cho mình? Chỉ cần Vạn Tình Cốc hạ lệnh cấm người đến gần trên hồn sơn thì ai dám phạm vào điều tối kỵ ấy? Không ổn rồi, lại có người đến. Trong phòng chiến, một võ giả bỗng lớn tiếng kêu, mặt đầy lo lắng. Phi phòng lão nhân, dùng tuyệt chiêu của ngươi đi. Đang giao tranh kịch liệt, lão giả bảo xanh biếc liếc mắt nhìn về phía này, thấy ba con địa đồng cưu thú đang gầm rú, sắc mặt liền trầm xuống giận dữ. Trước mặt của Hoạt Ngọc và Kha An thật là vô dụng, ai cũng không ngăn được. Ông ta vùng bảo đào đánh văng địch thủ trước mặt, tay trách chụp vào không trung rồi mạnh mẽ hất ra như rắc động. Ngay lập tức trên bầu trời xuất hiện vô số điểm nhỏ chỉ chít, phát ra tiếng ong ong dày đặc khắp không gian. Không ổn, là phi lang bích hình phong. Mọi người tức thì tản ra bốn phía. Đại hán sư tợn kia cũng kinh hãi, mồ hôi lạnh chảy đầy trán, thét lớn: "Tiểu xúc sinh, tất cả đều chết đi cho ta, đại hổ đâu quyên trống!" Dưới quyền thế, tiếng hổ gầm vang dội núi rừng. Sau lưng của hắn hiện ra một con hổ hai cánh đỏ máu lao thẳng xuống dưới. Vì lăng bích hình phong trên trời bị tiêu diệt một mảng lớn, nhưng số lượng còn lại càng nhiều hơn nữa, tiếp tục vây chặt đại hắn. Đại hắn kêu thét thảm một tiếng, đế khí hộ thể phát tán tứ phía, muốn đánh chết đám phi phong nhưng hoàn toàn vô hiệu. Trong khoảnh khắc, toàn thân của hắn bị bầy ong phủ kín, đau đớn khắp người, suýt ngất đi. Đội trưởng đại nhân! Các vị võ giả xung quanh hoảng hốt, lớn tiếng gào thét xông tới, dùng đủ loại vũ khí chém giết phi phong. Hơn 10 luồng hào quang lao vào bầy ong, mỗi đòn đều giết được vài con, nhưng trước số lượng khổng lồ ấy thì chẳng khác gì muối bỏ biển. Một lũ kiến hôi, một con phi phong của ta còn quý hơn cái mạng của các ngươi, tất cả đi chết đi. Phi phong lão nhân sắc mặt lạnh lùng, tay bấm niệm pháp quyết, phong chi hôi hoan, ong ong. Bầy phi phong nhanh chóng tản ra, xếp thành đồ án có quy tắc, không ngừng lao thẳng xuống. Toàn bộ võ giả hoảng sợ, bọn họ phát hiện quỹ tích của đám phong tử khó nắm bắt, lại tụ thành đàn, đuôi châm xuyên qua đế khí đâm vào người. Vị trí bị châm lúc đầu chỉ thấy đau đói, sau đó dần tê liệt, tất cả nhanh chóng yếu dần, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi. Làm đấu với phi phong lão nhân đúng là không biết lượng sức. Phi phong lão nhân từng danh chấn Tây Vực hơn 10 năm trước. Phi làng Bích Hình Phong là vương giả tuyệt cảnh hoàng kim sa địa của Tây Vực, bất cứ cường giả nào gặp phải cũng chỉ biết chạy trốn. Các võ giả xung quanh mừng rỡ, cười nhạo hòa điệu dòng bình đoàn không biết tự lượng sức. Trên diễn ra, ba người Lý Vân Tiêu lặng lẽ. Trong mắt của Không Bục Kiệt, ánh sáng chớp động không ngừng. Lý Vân Tiêu cười. Người đang tính toán bắt đám phi phong lang bích kia à? Dùng hợp vào thân thể phải không? Tăng cường sức chiến đấu đúng không? Không Bục Kiệt nhíu mày, liếc hắn một cái. Người đoán tâm tư người khác tùy tiện như vậy, thật khiến cho người ta phản cảm đấy. Hắn ngừng lại rồi nói thêm. Nhưng người đúng là rất thông minh. Vậy người đoán ta sẽ bắt hay không bắt? Lý Vân Tiêu cười. Không bắt. Đồng tử của Không Bục Kiệt co rút lại. Vì sao? Lý Vân Tiêu nói. Thứ này bị ngươi bỏ vào trong chiến hạm ngư, đích thực không ảnh hưởng đến chiến lực hiện tại của ngươi. Nhưng với trình độ của chúng ta bây giờ, vật ấy có thể phát huy được bao nhiêu tác dụng chứ? Trừ phi lực lượng tăng lên gấp 10 gấp trăm. Nếu thật sự cần, ngươi nên đến Hoàng Kim xa địa một chuyến. Không Phục Kiệt nói, người nói đúng ý ta. Vì Lãng Bích Hình Phong tuy lợi hại, nhưng số lượng ít như vậy thì chẳng khác gì gãi ngứa. Trần Thiện Vũ nói, có định cứu người kia không? Lý Vân Tiêu nói, đây là việc riêng của người khác, chúng ta không nên can dự, cứ đi tiếp thôi. Hắn nói rất lớn tiếng, khiến cho đám người Tả Thừa ở đằng xa cũng nghe rõ ràng. Tuy sắc mặt của Tả Thừa có phần khó coi, nhưng vẫn lớn tiếng nói, tiếp tục tiến lên. Hoạt Ngọc giật mình nói, phía trước là vô số phỉ làng Bích Hình Phong, đi qua đó rất nguy hiểm. Tả Thừa lại nói, có ba vị đại nhân ở đây, sợ cái gì? Mấy người khác cũng lấy lại dũng khí, cưỡi địa đồng ngưu thú xông lên phía trước. Ba con địa đồng ngưu thú tỏ ra sợ hãi, nhưng dưới sự khống chế của ngự thú nhân vẫn kiên trì và chạy tới trước. Là người của Thanh Câu Dòng binh đoàn, Tả Thừa đội trưởng mau cứu chúng ta. Đám võ giả bị phi phong bao vây, liều mạng chiến đấu, thấy có người đến, họ lập tức dấy lên hy vọng, ra sức kêu cứu. Nhưng Thanh Câu Dòng binh đoàn dường như làm ngơ, địa đồng ngưu thú còn đang tăng tốc chạy trốn. Võ giả hoàn điều Dòng binh đoàn đều cảm thấy tuyệt vọng. Một người nói, ai, đừng kêu nữa, chúng ta đâu quen biết gì với họ. Lần trước còn vì tranh đoạt tài nguyên mà xảy ra xung đột, người ta sao chịu giúp chứ? Một người khác vội vàng nói, nếu không liên thủ thì căn bản không chống nổi phi phòng lão nhân, đội trưởng sắp không chịu nổi rồi. Nam tử kia mặt mày dữ tợn, bị phong tử bỏ đầy thân thể, thỉnh thoảng còn có ánh sáng lóe ra, sau đó dần bị chôn vùi hoàn toàn. Đồng tử của phi phòng lão nhân chợt co lại, hắn chớp mắt đã chặn trước mặt Thanh Cầu Dòng binh đoàn, lạnh lùng nhìn chăm chăm. Trên người của hắn phát ra luồng khí tức âm hàn, khiến ba con địa đồng ngưu thú phải dừng lại đột ngột. Lý Vân Tiêu sắc mặt lạnh lùng nói, trong vòng ba hơi thở phải tránh ra, không thì chết. Phi phong đạo nhân sửng sốt, rồi lập tức cười điên cuồng. Tiểu mau đầu từ đâu đến, lời nói thật nực cười. Lý Vân Tiêu giơ một ngón tay lên trời, lập tức mây cuồn cuộn, vô số tia sét ngưng tụ, bầu trời tối sầm lại, vô số lưu quang màu xanh hiện lên khắp không gian. Nụ cười của phi phong lão nhân lập tức đông cứng, mặt của hắn hiện rõ vẻ kinh hoàng. Cách đó không xa, đám phi đằng Bích Hình Phong cũng đột nhiên chậm lại. Trong bầy ong độc bỗng xuất hiện điện năng, lóe sáng đùng đục. Chỉ trong nháy mắt, từng con phong tử như bị điện giật, toàn bộ không trung ngập tràn ánh sáng điện quang. Tiếng ong ong dần yếu đi, vô số phong tử rơi xuống đất, bị điện giật chết ngay. Toàn bộ võ giả đều hoảng hốt, đứng bật dậy, nhìn cảnh tượng trước mắt như là lạc vào địa ngục vậy. Dừng tay! Phi Phong lão nhân kinh hãi, hoảng loạn thét lớn. Mặc kệ đám phi lang bích hình phong, lập tức hóa thành một luồng ánh sáng định bỏ chạy. Lý Phần Tiêu chỉ tay một cái, một tia sét lớn như cánh tay từ trời giáng xuống, đuổi theo Phi Phong lão nhân. Ầm ầm! Phi Phong lão nhân kêu thảm một tiếng, toàn thân hóa thành hơi nước rơi xuống từ không trung, sinh tử chưa rõ. Ngay sau đó, toàn bộ sấm sét trong thiên địa tiêu tan, bầu trời trở nên tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều sững sờ. Lý Vân Tiêu nói: "Nể tình ngươi tu luyện không dễ gì, lần này tha mạng cho ngươi, nếu còn tái phạm sẽ chết thật đấy." Phi Phong lão nhân quỳ rạp trên mặt đất run rẩy, khói bốc lên từ người, trong mắt tràn ngập nỗi sợ hãi, không dám lên tiếng. Ba con địa đồng gâu thú đạp đạp đạp chạy đi, chỉ chốc lát đã khuất dạng. Lúc này mới có người hoàn hồn, run rẩy nói: "Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Người kia là ai?" Mọi người nuốt nước bọt, không ai trả lời được. "Ba người kia rút cuộc là ai?" Hoàn Ngọc lại hỏi, bị Tả Thư trừng mắt. Tả Thư cũng muốn biết lắm chứ. Có thể chỉ một chiều đánh bại Phi Phong lão nhân ở Tây Vực này thì cũng là nhân vật hiếm có. Nhưng trong trí nhớ của họ không hề có ấn tượng gì về ba người này. Chẳng lẽ đến từ một nơi khác? Anh ấy đều suy nghĩ về khả năng này, trong lòng trĩu nặng. Ba con địa đồng gâu thú nhanh chóng chạy tới trận đối chiến hồn sơn. Mùi tử khí càng lúc càng nồng. Địa đồng gâu thú ăn nhiều hơn, thực phẩm còn trộn thêm dung dịch màu xanh biếc, dường như rất có hiệu quả. Khâm Mục Kiệt cau mày nói, tại sao lại có cảm giác áp lực mạnh như vậy? Nếu chỉ là cự thú hoặc thổ hệ bổn nguyên lực, cũng không thể duy trì loại uy thế ngút trời thế này. Lý Vân Tiểu nói, không sai, giống như có một trận pháp đang vận chuyển không ngừng trong núi này. Có điều rất thú vị. Địa đồng gâu thú dừng lại, người của Thanh Câu trong binh đoàn cũng rời khỏi chiến xa. Anh ấy sắc mặt ngưng trọng, trên người tỏa ra ánh sáng mờ để chống lại tử hồi chỉ khí. Tả Thừa cung kính nói, đại nhân, đây chính là chiến hồn sơn. Lý Vân Tiêu nhìn Hoạt Ngọc mà nói, người của Vạn Tinh Cốc đều ở trong đó sao? Hoạt Ngọc không dám sợ xuất, cẩn thận đáp, đúng vậy đại nhân. Tả Thừa mặt mày ngưng trọng nói, tử hồi chỉ khí nơi này dường như đậm hơn thường ngày. Đại nhân thật sự muốn lên núi sao? Lý Vân Tiêu nói, bớt nói nhảm đi, không lên núi thì đến đây làm gì? Đi thôi. Năm người Tả Thừa mặt đầy khổ sở, nhưng không còn cách nào, đành theo sau. Đường núi thì gồ ghề, không quen thì rất khó đi. Lý Vân Tiêu đi trước vài bước, kinh ngạc nói, hình như trọng lực có sự biến hóa. Tả Thừa vội hỏi, trên hồn sơn làm ngoại vi và nội bộ. Ở ngoại vi thì trọng lực tối đa có thể đạt tới gấp trăm lần, còn khu vực nội bộ thì biến hóa bất định. Có lúc trọng lực bình thường, nhưng có lúc lại đột ngột tăng lên mấy trăm mấy nghìn, thậm chí hơn vạn lần. Nếu không chuẩn bị, sẽ bị nghiền nát tan xương nát thịt. Cái gì? Đột nhiên trọng lực tăng lên gấp vạn lần sao? Ngay cả Trần Thiên Vũ cũng biến sắc. Tạ Thừa nói, đúng vậy à, do đó khu vực nội bộ chưa từng có ai dám tùy tiện tiến vào. Cường giả ở vũ pháp thiên tu luyện, xa nhất cũng chỉ dám đến ngoại vi của chiến hồn sơn. Lý Vân Tiêu thấy thế thì hỏi, người cũng chưa từng vào khu vực nội bộ sao? Tả Thừa cười khổ, rất nhiều năm trước từng thử đặt chân vào, nhưng chưa đến một dặm đã phải rút lui, thật sự quá đáng sợ. Lý Vân Tiêu nói, vậy thì được rồi, người để chúng ta đến phạm vi bên trong là được, còn lại chúng ta tự lo. Tả Thừa vui mừng vội hỏi, dạ dạ đại nhân, mời đi theo ta. Cuối cùng cũng có thể thoát thân, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa sau khi tiễn mấy vị ôn thần này, hắn có thể trở ở ngoại vi dạo một vòng, biết đâu để tìm được con nhỏ của cự lộc. Vừa mới đi không bao xa, mọi người đột nhiên dừng bước. Phía trước không xa tràn ngập vết máu, ba cỗ thi thể thảm khốc nằm ngổn ngang bên đường. Tả Thừa kinh hãi vội vàng bước lên quan sát. Mấy thi thể hầu như đã khổ quắt, khuôn mặt mang đầy vẻ kinh hoàng và đau đớn, cơ thể thối rữa, rõ ràng bị hạ thủ rất tàn độc. Vừa mới chết không bao lâu. Tả Thừa trầm giọng, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Hơn nữa, còn đã bị người ta giết. Lý Vân Tiêu chỉ liếc qua, không mấy quan tâm. Người nhận ra họ sao? Tả Thừa lắc đầu, không biết nữa, ở Giang Quái Thành mà dám đến chiến hồn sơn, phần lớn ta đều quen. Mấy người này có lẽ là võ giả ẩn cư quanh năm tu luyện ở phụ cận, rất ít lộ diện. Khả An hiện rõ vẻ sợ hãi. Ta từng thấy ba người này, họ đúng là tán tu ẩn cư tu luyện, thực lực rất mạnh. Đặc biệt là họ còn có một bộ hợp kích chi thuật, liên thủ tạo ra uy lực cực lớn, không ngờ lại chết thảm như vậy. Lý Vân Tiêu hỏi, là người của Vạn Tình Cốc sao? Hoan Ngọc cảm nhận ánh mắt bất thiện của mọi người, nhưng đang bị đè nặng, hắn vội nói, tại hạ cũng không biết, có lẽ cũng không phải. Nói đến cuối cùng, giọng của hắn nhỏ dần, ngay cả hắn cũng thầm cho rằng 8-9 phần là do Vạn Tình Cốc ra tay. Nếu không thì trong chiến hồn sơn này còn ai có lực lượng mạnh đến vậy? Lý Vân Tiểu nói, 8-9 phần là Vạn Tình Cốc, không biết rốt cuộc bọn họ muốn gì. Thật là khiến cho người ta tò mò, chẳng lẽ cũng nhắm đến con cự quái cự lộc kia? Ánh mắt của Không Mục Kiệt lóe sáng, 8-9 phần là vậy. Cự thú như thế mà thu làm thần thú hộ sơn thì quá hợp lý rồi. Chúng ta đi nhanh đi, đừng để Vạn Tình Cốc giành trước mắt. Mọi người nghe xong đều choáng váng, nhưng người này còn muốn tranh đoạt với Vạn Tình Cốc sao? Nhưng nghĩ đến thực lực của bọn họ, ai nấy đều không dám coi thường, nơm nớp lo sợ dẫn đường phía trước. Bên trong chiến hồn sơn, một vùng sương mù bịt mù, giơ tay cũng không thấy ngón. Đột nhiên một luồng lục quang chậm rãi khuếch tán trong sương, dần ngưng tụ thành một không gian màu xanh, tách biệt khỏi sương mù. Lúc này hiện ra mấy bóng người, đều mặc trường bào xám, không nhìn rõ mặt. Túc Bình, gọi chúng ta đến làm gì? Một người trong đó lạnh nhạt hỏi, giọng có vẻ mất kiên nhẫn. Trong số đó, một nam tử dáng người nhỏ bé khẽ run. Anh lục quang chiếu rõ gương mặt thanh tú trẻ tuổi, nhưng thần sắc lại trầm ổn, bình tĩnh hiếm thấy. Có người đã lên núi. Người vừa nói nhíu mày, trên mặt của hắn có một vết sẹo khủng khiếp kéo dài từ trán qua mắt, sống mũi xuống tận môi, vừa nhìn đã khiến người khác sợ hãi. Không ngờ hắn từng bị bột đào chém nát mặt. Võ giả đã đến cấp độ này có thể dễ dàng thay đổi ngoại hình, chữa sẹo mặt chỉ là chuyện nhỏ, nhưng người này rõ ràng là cố ý giữ lại, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Chỉ là vài con ruồi bay lạc vào, cần phải khẩn trương như vậy sao? Nam tử mặt thẹo lạnh lùng nói, đây là năng lực trù tính đại cuộc của ngươi sao? Túc Bình, người khiến ta quá thất vọng. Gương mặt thanh tú của Túc Bình vẫn bình tĩnh trong ánh lục quang, nhàn nhạt nói, người đến lần này không đơn giản đâu. Hắn lấy ra một huyền khí hình vuông, phanh một tiếng phóng ra ánh sáng màu xanh tản ra bốn phía. Lập tức một trận tuyến hiện ra, đây trời là phủ văn chớp động. Mọi người nhìn chăm chăm không dám chớp mắt. Đây là... Nam tử mặt thẹo đột nhiên biến sắc thất thanh. 15% sao? Không thể nào, nhất định là trắc lượng nghi đã hư hỏng rồi. Túc Bình nói, năng lượng cảm ứng bàn này do dù lực lượng mạnh đến đâu cũng cảm ứng chính xác. Người lên núi lần này khiến năng lượng trong chiến hồn sơn tăng lên 15%. Thực lực như vậy, ngay cả Du Tàng đại nhân cũng chưa chắc đạt được. Gương mặt của Du Tàng co giật, vết sẹo trên mặt hắn giống như là bách túc ngô công vặn vẹo một chút, càng thêm trở nên âm trầm và đáng sợ. Tổng cộng có bao nhiêu người lên núi? Túc Bình đáp, 19 người. 19 người khiến năng lượng tăng 15% cũng chẳng có gì đặc biệt. Du Tàng vung tay áo, giọng nói mỉa mai, để ta đi chém bọn họ cho người yên tâm, về sau đừng có việc gì cũng triệu tập mọi người. Người chủ tính đại cục mà yếu kém như vậy, thật không hiểu tông chủ đại nhân sao lại yên tâm giao việc này cho ngươi. Thân ảnh của hắn lóe lên, lập tức biến mất. Mấy bóng người khác cũng biến mất theo. Túc Bình nói, Du Tàng đại nhân cẩn thận. Nhưng bóng người đã tan biến, nó còn nghe thấy nữa, mặc dù có nghe cũng không đáp lại. Ấy dù, Du Tàng lòng ra hẹp hòi, Túc Bình, ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Một nam tử áo xám thở dài, giọng ông ta giả nua nhưng đầy khí lực. Túc Bình nói, mạch tù trưởng lão, ta không so đo với hắn, chỉ là người lên núi lần này rất mạnh, khiến cho tâm thần của ta thật có chút không yên. À, lại có việc này sao? Mạch Tu trầm ngâm một chút lại nói, người an tâm phụ trách chuyện bên trong, bên ngoài cứ giao cho ta quản lý. Nếu mà Du Tàng không địch lại thì ta sẽ đi giúp hắn. Túc Bình nói, vậy Mạch Tu trưởng lão cẩn thận, người lên núi rất có khả năng là người phệ hồn tông. Mấy ngày nay chính là thời kỳ bấu chốt, tuyệt đối không thể bị quấy nhiễu. Nhưng nếu người đến thật sự rất mạnh, trưởng lão cũng không nên ngạnh kháng, trực tiếp lui vào trong núi. Ta tự có biện pháp ngăn cản bọn hắn. Mạch Tu trong lòng hơi kinh ngạc, thầm nghĩ nếu ngay cả ta cũng không đỡ nổi thì ngươi có cách gì chứ. Nhưng hắn vẫn gật đầu nói, tốt, ta nhớ kỹ rồi. Thân ảnh trong độc quang lóe lên, mấy đạo chân ảnh biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn một gã đại hán khôi ngô sau lưng Túc Bình. Cả người đại hán đều trong áo bào xám, hoàn toàn không rõ chân dung, chỉ thản nhiên nói, cho người chủ trì chuyện chiến hồn sơn này đích thật là làm khó dễ người rồi. Túc Bình điềm đạm nói, không có gì, chúng ta đi thôi. Hắn quay người lại, hai người cũng rất nhanh biến mất trong lục quang. Sau đó lục quang dần yếu bớt, cuối cùng bị tử khí tro mông triệt để bao phủ, toàn bộ khu vực khôi phục lại trạng thái trước kia. Mọi người dòng binh đoàn Thanh Câu dưới chân núi chậm chạp vòng quanh sơn mạch tiến lên. Trên mặt của mỗi người đều dường như hoàn cảnh nơi này một mảnh tối tăm u ám. Một đường đi tới lại phát hiện mấy cỗ thi thể, tất cả đều là ẩn giả tu luyện trong núi. Cả tòa chiến hồn sơn cơ hồ như bị tẩy sạch vậy. Sắc mặt của Trần Thiên Vũ lạnh như băng, lạnh giọng nói, nếu thật là Vạn Tình Cốc làm, vậy thì không khỏi quá tăng tận lương tâm rồi. Mọi người dòng binh đoàn Thanh Câu xoay đầu lại, cổ quái nhìn hắn. Khâm Bộ Kiệt cười nhạo nói, mạnh được yếu thua, dưới cường giả đều là con sâu cái kiến, lần này của ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Trần Thiên Vũ cả giận nói, mặc dù mạnh được yếu thua, chẳng lẽ thân đã cương giả mà ngay cả chút lòng từ bi cũng không có sao? Từ bi? Khâm Bộ Kiệt đột nhiên cười ha hả, khiến mọi người nghe thấy sợn hết cả gai ốc. Ngươi từ bi với người khác, nhưng người khác có từ bi với ngươi không? Trần Thiên Vũ sắc mặt tái nhợt, không nói được. Lý Vân Tiêu thở dài, người đó không sai, cường giả nên có lòng từ bi, không nên bị Lệ Phong Tử Kiệt mê hoặc tâm trí. Hắn đã đi vào đường cực đoan tà đạo, nhưng trên đời rất nhiều chuyện không phải sức người có thể thay đổi. Ví dụ như người giật dây đợt tẩy trừ chiến hồn sơn này, ta cũng rất muốn biết là ai lại ác độc như thế, vì tư lợi cho bản thân lại khiến nhiều người vô tội bỏ mạng như vậy. Dừng! Không Bộ Kiệt khinh thường mỉa mai nói, chẳng lẽ người ngươi giết còn ít hơn bọn hắn sao? Lý Vân Tiểu nói, không ít hơn, nhưng ta không bao giờ vì mục đích của bản thân mà hy sinh người vô tội. Không Bục Kiệt cười lạnh nói, ngươi cảm thấy bọn họ là người vô tội, nhưng người Phản Tính Cốc cho rằng bọn họ đáng chết, vậy thì phải làm sao? Lý Vân Tiểu nhíu mày nói, ta không muốn tranh luận vô căn cứ này với ngươi. Không Bục Kiệt cười đáp, đích thật tranh luận vô căn cứ, bởi vì tất cả pháp tắc thế gian đều do cường giả định ra. Bọn hắn nói người đáng chết, vậy thì ngươi thật nên chết rồi. Mọi người trong binh đoàn Thanh Câu mặt mũi tràn đầy ưu thương. Mặc dù mọi người đều hiểu rõ đạo lý ấy, biết rõ sự tàn khốc của thế giới, nhưng nên khi mình rơi vào cảnh thịt cá, không cách nào khống chế vận mệnh, mới có thể cảm nhận được sự đáng buồn của những lời này. Nói hay lắm. Một mảnh tiếng vỗ tay và tán thưởng truyền đến. Trên đường núi mơ hồ hiện ra mấy đạo thân ảnh, đều là áo bào xám bao thân, ngăn trước mặt mọi người. Là ai đấy? Mọi người trong binh đoàn Thanh Câu đều hoảng sợ, vội vàng chạy xuống dưới, trốn sau lưng ba người Lý Vân Tiêu. Từ hồi chi lực trong chiến hồn sơn quá mạnh mẽ, thần thức của mọi người đều bị áp chế nghiêm trọng, thẳng cho đến khi mấy người kia xuất hiện gần bên mới kịp phản ứng. Một gã áo bào tro cười lạnh nói, ta chính là cường giả phán tội các người chết đây. Là Du Tàng đại nhân. Hoàn Ngọc cả kinh, sau đó đại hỷ chạy tới nói, đại nhân cứu ta. Sắc mặt của Du Tàng trầm xuống, lạnh lùng nói, bảo ngươi ở bên ngoài chiến hồn sơn thiết lập cửa khẩu, ngươi ngược lại mang người cùng lên núi là sao? Hoàn Ngọc cảm nhận được sát khí run rẩy nói, đại nhân, có vài tên cao thủ thực lực cường hoành, tại hạ thật sự không thắng nổi. Sau khi khổ chiến không có kết quả, liền bị bọn họ bắt giữ, bởi vậy mới phải tới đây. Sắc mặt của Du Tàng lúc này mới hơi dịu lại nói, nói như vậy là vất vả cho ngươi rồi. Hoàn Ngọc hoảng hốt, lập tức nghiêm mặt nói, vì tông môn mà làm việc, cuối cùng tận tụy chính là bổn phận, sao có thể kêu khổ kêu mệt. Du Tàng gật đầu nói, người không tệ, lui ra sau đi. Hoàn Ngọc Đại Hỷ chạy tới phía sau. Du Tàng lạnh lùng nhìn mọi người, lại nói, bổn tòa hiện giờ có lòng từ bi, chỉ cần các ngươi lập tức thối lui, tất cả không truy cứu nữa. Lý Vân Tiêu kỳ quái nói, không phải chứ, dùng thủ pháp làm việc của các ngươi chẳng phải là giết sạch không trừ một người sao? Khâm Bộ Kiệt cười lạnh nói, tên này nhãn lực không tệ, biết rõ động thủ thì bản thân nhất định phải chết, nên mới nói mạnh miệng muốn dọa chúng ta rút lui đấy. Du Tàng giận dữ quát, đã muốn chết vậy thì đừng trách chúng ta. Hắn vùng tay lên, lập tức một đạo lệ mang bay ra khỏi tay áo chém mạnh xuống. Khâm Bộ Kiệt suy một tiếng, trực tiếp duỗi tay ra chụp lấy. Đạo lệ mang kia bị hắn nắm trong tay, nắm chặt một cái liền bị nghiền nát trong khoảnh khắc. Đồng tử của Du Tàng đột nhiên co lại quát lên. Hắn không dám khinh thường, đi khí phóng ra ngoài, trước người hiện lên một đoạn khói đen, hóa thành phù văn chớp động trên không trung. Trong hơi hồ có tiếng gào rú như yêu thú truyền ra. Du Tàng khẽ động thân ảnh, liền nhảy vào trong hắc khí kia, biến mất không thấy động nữa. Giờ phút này vài tên nam tử áo xám sau lưng hắn cũng đồng thời ra tay. Không trung truyền đến đại lượng tiếng bạo âm chói tai không hiểu. Trong khoảnh khắc phong nhận hình bán nguyệt ngừng tụ đầy trời. Bốn phía những phong nhận kia đều đã khe hở màu đen. Toàn bộ không gian trong sơn đạo đều vỡ vụn. Mọi người trong binh đoàn thành cầu dưới tiếng bạo âm kia đã sớm bị chấn đến hài lộ tài đổ máu, mặt trắng bệch sợ hãi, cắn răng nhìn chằm chằm lên trời. Lý Vân Tiêu sắc mặt bình tĩnh, tay phải trả một cái, lập tức lôi điện vô tận hội tụ lại, đùng đùng hóa thành một cái búa cực lớn đập mạnh lên bầu trời. Không gian dưới cái búa kia lập tức nổ tung, vô số lôi quang hóa thành rồng lao khắp bốn phương tám hướng. Phong nhận đầy trời trong khoảnh khắc bị cắn nuốt sạch sẽ. Lôi đỉnh chi lực không giảm, trực tiếp phóng về phía mọi người vạn tinh tốc. Mấy tên ám bảo trò lập tức biến mất khỏi sơn đảo, chỉ còn lại Hoàn Ngọc trở lại, hoảng sợ kêu lên, định bỏ chạy thì bị một đạo lôi long đánh trúng. Lôi long xuyên qua thân thể hắn, lập tức khiến hắn nổ thành tro bụi. Trước người Lý Vân Tiêu đột nhiên xuất hiện một đoàn hắc khí, từ trong đó vươn ra một cánh tay to lớn để ép lôi năng đâm tới trước ngực hắn. Lý Vân Tiêu cười lạnh, hai tay hóa thành màu vàng trực tiếp chụp tới. Hai tay mười ngón đặt lên các huyệt vị cánh tay kia, nguyên lực điểm xuống. Cánh tay kia lập tức nổ tung, hóa thành một con hắc long bay lên, chấn khai hai tay Lý Vân Tiêu, rồi nhảy vọt lên trời. Trên thân hắc long tuôn ra vô số phù văn, rồi lại gào thét lao xuống. Cùng lúc đó bên người Lý Vân Tiêu xuất hiện vài tên áo bào tro, vây quanh hắn toàn bộ tung trưởng lăng không. Uy áp những núi đè xuống tứ phía, trên bầu trời lại có hắc long xoay quanh, lao thẳng xuống với bộ dạng dữ tợn. Lý Vân Tiêu bình tĩnh, không hề động dung, lập tức hóa ra pháp tướng kim thần ba đầu sáu tay, mỗi tay đều nắm quyền. Trên nắm tay phát ra kim quang, vầng sáng vàng hiện lên toàn thân. Hắn hét lớn một tiếng rồi đẩy ra bốn phía. Sáu quyền đánh ra mãnh liệt, hóa thành trường pháp công kích tám hướng. Kim quang trường phong cùng lực lượng đầy trời va chạm dữ dội, như sóng biển vỗ lên nham thạch, bắn tung bọt nước ngàn tầng. Vô số trường ảnh liên tiếp nổ tung trên không trung. Hắc long xông lên, bị tinh áp do va chạm lực lượng chấn bay, xoay quanh mấy vòng rồi lại lao xuống. Hắc long vừa xuống, thân thể liên tục hóa thành phủ văn rồi tiêu tan. Trường được đầy trời mất cân bằng, linh áp sụp đổ. Vô số phủ văn màu đen rơi vào người Lý Vân Tiêu, lập tức nổ tung. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm trọng, sáu tay thành trường, không nhúc nhích để mặc cho hắc long chỉ lực đánh vào thân thể. Một tầng kim quang nhàn nhạt hiện lên trên làn da. Vô số phù văn bạo liệt trước người, đột nhiên một thân ảnh nhàn nhạt hiện ra đánh mạnh song trưởng. Trường thế hợp lại lập tức khiến bầu trời chấn động. Ỷ diệt trưởng, Du Tàng thét lớn, thân thể hư quang lập tức ngừng thực, song trưởng đánh xuống, tỏa cả tòa chiến hồn sơn như bị rút lên, trực tiếp ép tới. Khóe miệng của Lý Vân Tiêu nhếch lên cười lạnh, đang đợi người đây. Sáu tay của hắn chụp lấy, trên sáu tay sáu đoàn kim quang ném ra ngoài, hóa thành một đoàn tinh vân. Hai tay trước người như hành vân lưu thủy, quấy trong kim quang, đột nhiên kết ấn cưỡng ép đánh ra. Phù sinh ấn, phanh. Hai luồng lực lượng mãnh liệt va chạm, toàn bộ không gian đều rung chuyển. Những võ giả dòng binh đoàn Thanh Câu phía sau, không ít người nhổ máu tại chỗ, lập tức bị tử hồi chi khí xâm nhập cơ thể, sợ hãi vội vàng vận công ngăn chặn. Lực lượng trước mặt hai người lại nổ vang, tựa như núi cao sụp đổ. Dù tăng cảm thấy ỷ nguyệt trưởng lực của mình bị phá vỡ từng lớp, lực lượng đối phương như sóng biển không dứt, tầng tầng lớp lớp không có điểm dừng. Hắn cuối cùng không chịu nổi nữa, phun máu rồi bị đánh bay ra ngoài. Thân thể của hắn lóe lên giữa không trung rồi ẩn vào tử hồi chi khí, triệt để biến mất. Không tốt, chạy thoát rồi. Trần Thiên Vũ tự trách, đều tại ta chủ quan, không ngờ bọn hắn trốn nhanh như vậy. Trốn à, buồn cười. Lý Vân Tiêu cười lạnh, đồng tử biến thành huyết sắc rồi chuyển thành đen kịt. Sau đó hắn bắn ra thất thải, cuối cùng quy thành một màn tĩnh mịch vô thượng. Đi ra nhận lấy cái chết. Một đạo kiếm khí vang lên, kim quang lăng không bắn ra, mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong sương mù xám hiện ra vài đoá hoa huyết hồng, vài thân ảnh rơi xuống đất, không ngờ đều đã chết. Một đạo kiếm quang lớn nhất đâm về phía trái của Lý Vân Tiêu, thân hình lóe lên, lạnh kiếm bằng sừng đâm thẳng vào ngực một người, máu tươi phun ra. Cho khí mịt mù hòa tan đi, lộ ra khuôn mặt tái nhợt và hoảng sợ của Du Tảng, không tin nổi. Sao, không phục à? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt. Đáng tiếc không còn thời gian để ngươi phục nữa, muốn nói điều ta cần hay để ta sưu hồn? Sưu hồn? Du Tảng toàn thân run lên rồi nở nụ cười châm chọc. Hơ hơ hơ, ngươi tưởng ngươi là ai chứ? Lý Vân Tiêu không buồn nói tiếp, nằm ngón tay thành trảo vỗ vào đỉnh đầu hắn, bóp nát. Du Tảng thét thảm thiết. Dưới cơn đau kịch liệt, phòng ngự của linh đài thức hải bị suy yếu, vạn đạo châm nhọn xâm nhập, trong khoảnh khắc hắn triệt để mất đi trí giác. Người trong binh đoàn Thanh Câu mặt trắng bệch, không khỏi lạnh run. Loại sư hồn thuật này bọn họ hiếm khi gặp được, huống chỉ đối tượng là một cường giả mạnh như vậy. Thân phận của nhóm Lý Vân Tiêu càng trở nên thần bí và đáng sợ. Trước kia họ còn đoán mò, giờ ngay cả dũng khí suy đoán cũng không có. Trên da thịt của Lý Vân Tiêu lóe lên kim quang, đồng tử trở nên quỷ dị, trong con ngươi có phủ văn cổ xưa lấp lóe. Trần Thiên Vũ nghiêm mặt, tay phải đặt lên chuôi kiếm, lạnh giọng: Phong Tử Kiệt, người tốt nhất nên thành thật. Khâm Bộ Kiệt hai tay đặt sau lưng, quay đầu liếc hắn cười nhạo: Ta chỉ muốn xem rõ thủ pháp sưu hồn của hắn, không cần căng thẳng. Trần Thiên Vũ lạnh lùng: Mong là như vậy, nếu người dám làm loạn, ta lập tức lấy đầu ngươi. Dừng dừng. Khâm Bộ Kiệt cười lạnh rồi im lặng. Sau thời gian chừng một chén trà, kim băng trên người Lý Vân Tiêu từ từ biến mất, tay buông ra. Thân thể Du Tàng rơi xuống, hoàn toàn hóa thành ngu ngốc. Hắn phùng quyền đập nát đầu của Du Tàng. Thân là cường giả đỉnh phong, kết cuộc như vậy còn thảm hơn cái chết. Nếu còn linh thức, e rằng hắn cũng sẽ tự sát. Trần Thiên Vũ vội hỏi: Sao rồi? Hai mắt của Lý Vân Tiêu khôi phục bình thường, nhưng đầy vẻ ngưng trọng, trầm tư nói: Giờ là có chút phiền phức rồi. Ta vốn định làm xong chuyện lần này, không ngờ trong núi cao thủ nhiều như mây, hơn nữa đã bị Vạn Tình Cốc bố trí tầng tầng lớp lớp. Trần Thiên Vũ nói: Vậy làm sao đây? Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lát rồi nói: Rời đi thôi. Cái gì? Rời đi? Trần Thiên Vũ sửng sốt, có phần hoài nghi. Khâm Bục Kiệt cũng nhướng mày: Ta còn tưởng mình nghe lầm. Đây là phong cách của ngươi sao, Lý Vân Tiêu? Lý Vân Tiêu nói: Trần Thiên Vũ, ngươi nên rõ chuyện kia quá trọng yếu, không thể có địa điểm sai lầm. Đợi khi chúng ta hoàn thành rồi quay lại Chiến Hồn Sơn tìm hiểu rõ ràng. Dù sao thì cũng đã có được vài tin tức thú vị, ta rất muốn vào núi thử xem. Khâm Bục Kiệt nói: Tin tức thú vị gì? Nói ra để mọi người cùng chia sẻ đi. Lý Vân Tiêu khẽ cười: Cũng không có gì, không gì hơn cái này, đi thôi. Lời này khiến cho Khâm Bục Kiệt nghẹn họng như nuốt phải ruồi, không biết nói gì, chỉ có thể khinh bỉ một phen. Đi, chúng ta đi đâu, về đâu? Ta thừa cẩn thận hỏi, thái độ cực kỳ cung kính. Lý Vân Tiểu nói: Tùy tiện tìm một nơi nào đó vắng vẻ an toàn trong vô pháp thiên, tốt nhất là rời xa Chiến Hồn Sơn. Sau khi biết được một số chuyện, Lý Vân Tiểu tuy rất tò mò, nhưng cũng hiểu lúc này không thể dấn thân vào vũng nước đục. Việc cấp bách là thúc đẩy song hồn viên cao hàn hợp nhất. Chỗ an toàn không có người. Ta thử trầm ngâm, những người còn lại cũng suy nghĩ. Đột nhiên Lý Vân Tiêu và Khâm Bục Kiệt cùng nhướng mày, sắc mặt trở nên khác biệt. Điệp Vân Tiêu hiện vẻ không kiên nhẫn, còn Khâm Bục Kiệt thì vui mừng cười to, hơ hơ hơ, không đi được nữa rồi. Tâm tình của hắn vô cùng tốt, mục đích lớn nhất khi đến đây là bắt quái thú cực lộc. À, Du Tàng. Đột nhiên một đạo tro ảnh rơi xuống bên người Du Tàng, nhìn cái đồng nổ tung kia, hắn sững sờ như không thể tin nổi, ngơ ngác một lúc mới tiếp nhận hiện thực. Cả người dám giết người của Vạn Tình Cốc ta, đáng chết. Người kia nhiên nổi giận, khí tức trên người bùng phát dữ dội, không gian cũng rung chuyển, khiến mọi người đứng không vững. Cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện 6 đạo thân ảnh, đều đứng lơ lửng giữa không trung. Có người tay buông sau lưng, có kẻ tay bấm pháp quyết, có kẻ nắm chặt hai đấm, nhưng ai cũng tràn đầy sát khí. Khi lạnh ép xuống khiến nhiệt độ trên sơn đảo giảm mạnh. Lý Vân Tiêu thở dài, Vạn Tình Cốc thất tán tử. 6 chữ này lọt vào trong tay Song Binh Đoàn Thành Cầu như sấm động. Sắc mặt mọi người trắng bệch, ngây trở tại chỗ. Dù Tà Thư và Kha An thực lực mạnh mẽ cũng khó khỏi tột độ, lòng chìm xuống đáy cốc. Người gào thét kia nói, dám giết người của Vạn Tình Cốc ta, giờ phút này nhận ra danh hào chúng ta còn không chịu thúc thủ chịu trói, lão phù lại có thể cho người cái chết thống khoái. Không một kiệt cười nhạo, thật tán tử là gì, có tài đức gì khiến chúng ta phải chết cho thống khoái chứ. Người của Dòng Binh Đoàn Thanh Câu dần phục hồi tinh thần, nghe lời này họ mơ hồ nhận ra mà người kia ngay cả thất tán tử cũng không sợ. Đây chính là bài vị trưởng lão có tu vị cao nhất của Vạn Tình Cốc. Lý Vân Tiêu bình thản nói, cả người giết người khắp núi, sao lại không cho phép người khác giết các ngươi? Là võ giả, bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị bị giết. Ta giết hắn, người có cần phải kích động như vậy không? Hơn nữa, từ trí nhớ trong đầu Du Tàng, thì quan hệ giữa các người cũng chỉ là bình thường thôi. Cái gì? Người còn sưu hồn Du Tàng sao? Người áo bào xám hoảng hốt, hít dầm một hơi, lúc này mới bình tĩnh lại. Hắn đánh giá Lý Vân Tiêu một chút, lại nhìn Khâm Bục Kiệt và Trần Thiên Vũ, hiểu rõ vấn đề nằm ở 3 người này. Còn đám Dòng Binh Thanh Câu phía sau thì không thèm để ý. Bạch Thủ đại nhân, người này giết người Vạn Tình Cốc ta, còn sư hồn Du Tàng chắc chắn biết nhiều bí mật chiến hồn sơn, không thể để cho hắn rời đi. Một gã áo bào xám lạnh giọng nói. Bạch Thủ nhớ tới lời Túc Bình, nội tâm trầm giọng nói. Mấy vị có thể cho biết tên họ, đã giam ra tay phía Vạn Tình Cốc, không lẽ ngay cả danh hào cũng không dám báo? Lý Vân Tiểu nói, không phải không dám, mà là không cần thiết. Các hạ là người thông minh, để chúng ta rời đi mới là lựa chọn tốt nhất, cần gì vì chút mặt mũi mà tổn hại lợi ích. Mạch Tu đáp, người nói không sai, nếu không sưu hồn Du Tàng, có lẽ ta sẽ thật sự thả các người. Nhưng giờ đã biết bí mật của chúng ta, vậy thì không thể để cho các người đi được. Nói nhiều làm cái gì, đã sớm nên động thủ rồi. Không động thủ thì Vạn Tình Cốc các người chính là bọn hèn nhát. Khâm Bục Kiệt cười to, chỉ vào Lý Vân Tiêu. Giết Du Tàng là hắn, sưu hồn cũng là hắn, cả người tới giết hắn đi. Trong mắt của Mạch Tu hiện lên dị sắc, thầm nghĩ không lẽ bọn họ không phải cùng một phe. Hắn dò hỏi, nếu hai vị không phải đồng lõa, xin lập tức rời đi. Vạn Tình Cốc không liên quan đến người vô tội. Khâm Bục Kiệt lạnh nhạt, các người dọn dẹp người khắp núi, lại còn nói mình không liên quan người vô tội. Ta tuyệt không phải đồng lõa của hắn, nhưng cũng rất muốn xem các ngươi giở trò gì. Trần Thiên Vũ lại nói, thật xin lỗi, ta là đồng bạn của hắn. Lúc này Tả Thư vội nói, đại nhân Vạn Tình Cốc, Song Binh Đoàn Thanh Câu chúng ta không phải đồng lõa của 3 người này, xin cáo từ trước. Hắn quay người muốn rút lui, thì cảm nhận được một luồng sát ý áp xuống, khiến cho hắn không thể nhúc nhích. Sắc mặt của Mạch Tụ âm độc lạnh giọng, nếu bọn hắn không đi, cả người cũng đừng mong đi. Vạn Tinh Cốc không ngại giết thêm vài con sầu cái kiến. Nói xong, khí thế trên người hắn bùng nổ, một tay bấm pháp quyết, từ hồi chỉ khí quanh đó hóa thành phong bạo cuốn lên vòi rồng cuồn cuộn ép tới. Sau một chiêu, hắn không dừng tay mà thân ảnh lóe lên, bắn ra một đạo hàn mang chém thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Kim quang phun ra nuốt vào, tàn ảnh của Lý Vân Tiêu lập tức bị chém làm đôi, nhưng chân thân lại biến mất không thấy. Bạch Tu kinh hãi, lập tức giơ kiếm đứng dậy, toàn thân cảnh giác. Có thể đột ngột biến mất dưới thần thức và uy áp của hắn, tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Vòi rồng đầy trời tản ra, vô số cát bụi bay lên. Trần Thiên Vũ và Khâm Bục Kiệt vẫn đứng nghiền bất động. thân thể hai người được bao phủ bởi một tầng quang mang hộ thể nhàn nhạt, nhạt. Gió lốc không thể làm tổn hại chút nào. Mạch Tu đứng giữa gió lốc, ánh mắt bình tĩnh như nước, bất động như núi. Ở đây, hắn đột nhiên thét lớn, kiếm thế hóa thành cầu vồng đâm ngược ra sau, xuyên qua không gian. Trường kiếm bị ngăn lại, trong gió lốc chậm rãi hiện ra thân ảnh của Lý Vân Tiêu. Kim quang nhàn nhạt bao phủ toàn thân hắn, một tay buông tọng phía sau, tay còn lại vươn ra, hai ngón nhẹ nhàng kẹp lấy thần kiếm. Chí! Da đầu của Mạch Tu tê dại, hoảng loạn không thôi. Đồng tử co rút, nguyên lực toàn thân liên tục truyền vào thành kiếm. Từng vòng ánh sáng tỏa ra, bảo kiếm cũng phát ra tiếng rít chiến đấu. Lực lượng trên trường kiếm càng lúc càng mạnh, nhưng vẫn như không thể tiến thêm nửa phần. Lý Vân Tiêu vẫn nhẹ nhàng bình thản như kim thần bất động. Ngay cả Không Bục Kiệt và Trần Tiến Vũ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng không khỏi rung động. Thực ra Lý Vân Tiêu nhìn như dễ dàng, nhưng trong ngón tay kia ẩn chứa sự lĩnh ngộ cao độ với võ đạo và thần thông, cộng thêm bất diệt kim thân mới có thể dễ dàng khắc địch đến vậy. Sau người còn lại trên trời lập tức ra tay, có thể giết chết Du Tàng, Lý Vân Tiêu tuyệt đối không phải hạng soàng, bọn họ không dám lơi là. Trên người sáu người đều lóe ra kiếm quang, từ nhiều hướng đánh tới, bao vây Lý Vân Tiêu vào trung tâm, tạo thành một kết giới kiếm quang chém xuống. Sau đạo kiếm khí như cầu vồng phá trời, bầu trời bị chém rách. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu biến đổi, còng ngón búng ra, phanh một tiếng, trường kiếm của Mạch Tu bị đánh bật ra. Rồi một tay bấm niệm pháp quyết, tay kia vươn ra nắm lấy thiên quang kiếm hạp, hào quang lưu chuyển không ngừng. Mạch Tu cảm thấy tay tê rần, kiếm thế bị đánh gạch đi, kiếm khí tản đoạn, khó lòng không chế được. Trong lòng của hắn đầy lo lắng, cắn răng rút kiếm lần nữa chém tới. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, kiếm hạp trong tay lóe lên ngân quang, mà 16 thanh kiếm bay ra, kết trận trên không. Một đường kiếm ý mình bồng tuôn trào, hình thành một thế giới riêng. Bài đạo kiếm khí của Thất Tán Tử chém xuống, lập tức bị vạn kiếm đầu trận ngăn cản. Thế công kinh thiên động địa bị đình trệ trong khoảnh khắc. Cái gì? Không thể nào. Sắc mặt của vài người đại biến, lòng dấy lên sóng lớn. Lý Vân Tiêu mặt trầm như nước, một tay bấm niệm pháp quyết. Từng đạo kiếm phủ từ người bay ra, nhập vào vạn kiếm đầu trận. 36 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm lập tức biến hóa. Đạo hóa thành nhất, nhất hóa thành nhị, nhị hóa thành tam, tam sinh vạn vật. Chỉ trong chốc lát, trời đất đầy bóng kiếm, 36 kiếm trận hóa thành 72, 360, rồi 1080. Vô tận phổ biến, diễn hóa đến cực hạn của kiếm đạo. Không ổn rồi, mau lui lại. Mạch Tu thét lớn, tuy không tin nổi, nhưng giờ phút này không cho phép nghĩ nhiều. Kiếm ý đầy trời kia vượt ra lĩnh ngộ của hắn. Song người khác càng thêm chấn động, dưới thế giới chỉ kiếm này không ai có thể chống đỡ. Hết tập 284.